Tần Tiếu Ngạo Giang Hồ 2, chương 53, những tù nhân trong động 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đi nghĩ lại một hồi, Lam Phượng Hoàng chỉ sợ mấy người đó đã xảy ra chuyện không hay. Thật ra điều cô ta lo lắng thực sự đã xảy ra, kế vô thi. Hoàng Hà lão tổ cùng các bằng hữu khác ở Thông Thiên Cốc đã tới tử quán thánh cô gặp nạn trước cô ta từ rất lâu rồi. Họ cũng phát hiện ra xác chết của lũ người rắn cách đó không xa và tự hỏi kẻ nào đã gây ra tất cả những chuyện này. Có điều khi họ đang quan sát các xác chết đó thì đụng độ với người của Tiên Hà Lĩnh do Kim Xà lão quái và Hà Nhai Tử dẫn đầu đang trên đường đi thu gom tất cả những hũ rượu thuốc tại nơi A Nhĩ sống đem về ủ tiếp. Kết quả không cần đoán nhiều, tất cả những người sống tại Thông Thiên Cốc đều đã bị bắt tới Tiên Hà Lĩnh từ hôm đó tới giờ. Trong phòng luyện ngục số 2 nằm tại động 80 của Tiên Hà Lĩnh có rất nhiều người đang bị khống chế. Tứ chi của họ đều bị xích chặt lại bởi những sợi xích làm bằng đá cứng gắn chặt vào tường, đao kiếm không thể chặt đứt. Khắp động được gia cố kín đáo ngoại trừ ánh sáng nhỏ phía trên chiếc cửa sổ chật hẹp đặt gần nóc động, từ dưới đất nhìn lên ước chừng vách động cao 3 trượng. Đa số những người bị bắt đều được xích lại đơn giản như vậy, chỉ trừ một tên ngồi giữa động. Ngoài những sợi xích cứng trói chặt thân thể, hắn còn bị đeo một chiếc áo sắt đầy những lỗ thủng khắp nơi. Những lỗ thủng trên chiếc áo chính là vị trí kinh mạch tương ứng để những tên lâu la dùng một chiếc kim nhỏ đâm xuyên qua đó nhằm khống chế không cho hắn vận công lực. Xung quanh vừa tối tăm vừa ẩm ướt lại im ắng tới mức chỉ còn nghe hơi thở yếu đuối của những tù nhân cùng tiếng bước chân qua lại của bọn lâu la canh gác ngoài cửa động. Những người của Thông Thiên Cốc cũng bị nhốt ở đây, trong một góc động cách tên bị đeo chiếc áo sắt không xa. Tên đó trông cứ như chết rồi ấy. Kế vô thi thều thào, ta, chồng ngươi, cũng đâu khác gì hắn. Cố mà giữ sức đi không biết còn bị nhốt lại đây bao lâu đâu. Lão đầu tử nói, này, vị huynh đệ, Kế vô thi gắng bắt chuyện với tên bị đeo chiếc áo sắt. Người đã gọi hắn rất nhiều lần rồi nhưng hắn không thèm trả lời, còn gắng nói nữa làm gì cho mất công. Lão đầu tử nói, từ lúc chúng ta bị đưa vào đây đã thấy hắn rồi, không biết hắn đắc tội gì với lũ người đó mà bị nhốt lâu đến vậy. Tổ Thiên Thu nói, lũ khốn kiếp, giọng nói của tên đeo chiếc áo sắt bắt đầu phát ra. Ta mà thoát ra được các người sẽ, hắn lại cố vận công nhưng vô ích, cứ mỗi lần định như vậy những chiếc kim kia lập tức đâm sâu hơn vào từng điểm chết trên kinh mạch của hắn khiến hắn cắn răng đau đớn. Tổ Thiên Thu thở dài, người cứ cố nữa sẽ chết đấy. Chiếc áo sắt đó được làm phỏng theo đồ của Cầm Y vệ dùng giam giữ những kẻ nội công thượng hạng trong giang hồ. Muốn thoát ra hả, bỏ ý định đó đi. Kế vô thi nói như thế huynh đệ đây chắc võ công cao thâm lắm, bọn chúng chỉ cho ngươi mặc áo sắt chứ bọn ta thì không bị. Tên mặc áo sắt tức giận gào thét, hai lão già chết tiệt, hai lão già gian xảo, có giỏi thì thả ta ra cùng ta đấu thêm vài trận nữa nào. Ngươi nhốt ta trong này là có ý gì, ta không muốn chết già trong này đâu. Lão đầu tử nói, một ngày ngươi chửi bao nhiêu lần như vậy sao vẫn còn sức để sống tới bây giờ chứ. Kế vô thi nói. Hai người nghĩ xem, khi nào thì lệnh hồ công tử mới biết chuyện rồi tới cứu chúng ta ra. Tổ Thiên Thu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy chúng ta trở về Thông Thiên Cốc chắc chắn sẽ có người sinh nghi, nhưng khi nào chuyện đó xảy ra thì ta. Chịu, Kế vô thi chán ngán dựa vào thành động nhắm mắt lại. Biết sẽ có chuyện như thế này xảy ra ta thà đi cùng Lam Phượng Hoàng để cô ta hành hạ còn hơn. Lão đầu tử cười lớn. Này đừng có đổ tại bọn ta nhé, tại ngươi bám theo xin đi cùng bọn ta chứ có ai dù ngươi đi đâu. Tổ Thiên Thu nói, chúng ta mang tiếng đi tìm kẻ hãm hại thánh cô nhưng giờ lại bị nhốt ở đây chờ thánh cô tới cứu. Hừ, tên đeo chiếc áo sắt liếc nhìn những người ở Thông Thiên Cốc. Các ngươi là giáo chúng Nhật Nguyệt phải không? Kế vô thi mở to mắt ra nhìn hắn. Ngươi là ai, sao ngươi biết được? Tên đó lắc mạnh đầu một cái làm mớ tóc rối tung xõa xuống văng qua vai để lộ khuôn mặt tuấn tú có phần danh ma của hắn. Ngươi vừa nhắc tới thánh cô ma giáo, hừ, trong giang hồ ai mà không nghe danh cô ta lấy một lần. Chỉ có lũ giáo chúng Nhật Nguyệt các ngươi mới gọi cô ta như vậy. Kế vô thi nói, thánh cô của chúng ta danh tiếng lẫy lừng, thật ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi cũng biết. Mọi người thấy có đúng không? Tên kia cười vang cả động, lũ Nhật Nguyệt kém cỏi các ngươi chỉ biết núp sau bóng nữ nhân mở miệng ra là thánh cô. Thánh cô, cái danh của cô ta cũng là dựa hơi Đông Phương Bất Bại mà có được chứ cô ta thì có bản lĩnh gì? Lão đầu tử tức giận, bọn ta không động chạm gì tới ngươi mà ngươi cứ năm lần bảy lượt mở miệng ra là chê bai thánh cô. Ngươi nói chúng ta núp sau bóng nữ nhân à, thánh cô có ơn cứu chúng ta thì chúng ta khắc sâu ơn nghĩa của cô ấy vào lòng. Ngươi nói thánh cô dựa hơi Đông Phương Bất Bại mà nổi danh à, ta nói cho ngươi nghe. so với Đông Phương Bất Bại cái gì thánh cô cũng hơn hắn. Tên đó cười thầm trong lòng, đợi đến lúc bọn ta ra tay xem thánh cô của các ngươi sẽ làm cách gì để bảo vệ các ngươi. Chỉ sợ khi ấy các người lại cầu xin ông trời cho Đông Phương Bất Bại sống lại giải cứu Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cuộc cãi vã vừa dứt được ít lâu thì họ nghe có tiếng chân người bước đi về phía này. Tiếng chân đều đặn chậm rãi mang lại cảm giác gì đó vô cùng đáng sợ. Cánh cửa sắt của động 80 mở dần ra, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào để lộ thân hình một tăng nhân điềm đạm khóe miệng đang mỉm cười. Ông ta ra lệnh cho bọn lô la đốt đuốc trong động lên. Bóng tối trong động được đẩy lui nhưng lại mang theo nỗi sợ hãi mới, chẳng ai trong số những người đang bị xích kia biết được lão tăng nhân đó sẽ làm gì mình. Từ A Thần chẳng nói chẳng rằng tiến lại chỗ tên bị đeo áo sắt ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới. Cậu là Huỳnh Cao Thái, sư đệ của cô nương mù lòa đó. Tên đó tức giận nhảy bổ người về phía lão ta nhưng bị những sợi dây xích giữ lại. Người nói ai mù lòa hả lão sư chết tiệt. Từ A Thần lấy tay ấn mạnh vào ngực hắn ta thông qua chiếc lỗ nhỏ của cái áo sắt khiến hắn kêu la đau đớn. Ông ta dằn mặt hắn, vãn bối nói năng với tiền bối phải lễ phép một chút, chính cái miệng của ngươi khiến ngươi bị xích lại thế này đấy, còn nhớ không? Huỳnh Cao Thái tức giận, ta thế nào ngươi mặc xác ta, ban nãy ngươi nhắc tới sư tỷ, ngươi đã làm gì sư tỷ của ta? Từ A Thần nói, hừm, ta đã già rồi sao làm gì cô ta được? Đáng lẽ ngươi phải trách sư tỷ của ngươi đã làm gì bọn ta mới đúng chứ? Huỳnh Cao Thái hiện đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn gào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ của ta mà bị làm sao ta sẽ phanh thây các ngươi ra làm trăm mảnh, sau đó khiến cái ổ này của các ngươi nát như tương. Cái gì mà ồn ào thế khiến ta nhức đầu quá đấy. Kim xà lão quái vừa nói vừa chống cây gậy của mình lạch cạch dưới đất rồi tiến vào trong. Từ A Thần mỉm cười. Một tên tiểu tử không biết nghe lời thôi mà, bà thấy khó chịu thì giúp ta khiến hắn im lặng một chút đi. Kim xà lão quái ngửa mặt lên nhìn Huỳnh Cao Thái. Hứ, ta tới đây để xem mấy con thú ta săn được ra sao lại gặp ngay tên tiểu tử vô phép này. Ông đã ngỏ lời ta cũng không ngại gì tặng cho nó vài thứ. Bà ta giở cho người ra một chiếc lọ nhỏ lắc đi lắc lại, không biết bên trong đó đựng thứ gì, chỉ nghe tiếng lọc cọc chói tai. Mấy tên trong giang hồ có đánh chúng nát da nát thịt chúng cũng không biết sợ thôi, thì cho chúng nếm thử chút độc dược của Tiên Hà Lĩnh vậy. Từ A Thần bóp chặt cằm của Huỳnh Cao Thái ép hắn mở miệng ra để Kim xà lão quái đưa viên thuốc lạ bỏ vào miệng hắn. Bà ta cười khanh khách, cam toại đơn này không dễ chịu chút nào đâu. Tiểu tử ngươi gắng vượt qua nhé. Huỳnh Cao Thái bị Từ A Thần khống chế không thể kháng cự nên đã nuốt đơn dược đó vào bụng. Ngay tức khắc cả thân mình hắn co giật liên hồi, huyết từ miệng liên tục trào ra rồi hắn ngất lịm đi. Những người của Thông Thiên Cốc chứng kiến sự việc vô cùng kinh hãi tới mức không ai dám hít thở mạnh, mặc dù họ nghe không hiểu hai người Tây vực đó đang nói gì. Từ A Thần trầm ngâm, ta tới đây định báo cho hắn biết cô nương mù lòa đó đã dùng tiền mua lại hắn từ tay tên Diệp Y Nhân mà hắn không biết điều. Giờ hắn chết rồi thì đành chịu vậy, cũng may là cô nương này chỉ muốn chúng ta thả hắn chứ đâu có đòi hỏi khi ấy hắn còn sống hay đã chết đâu. Ha ha ha, Kim xà lão quái đập mạnh cây gậy xuống đất 3 lần. Độc dược của ta chứ có phải của mấy tên lang băm ngoài thành đâu. Tên đó nuốt phải cam toại đơn sẽ chịu đau đớn liên tục cho tới khi đơn trong bụng hắn tan hết. Nếu hắn khỏe mạnh thì qua khỏi, yếu đuối mới xuống suối vàng. Ông nói hắn chết rồi e vẫn còn sớm quá. Từ A Thần lại bước đều đặn chậm rãi ra ngoài. Nghe có vẻ hay đấy. Vậy thì cứ để hắn lại đó đi, từ giờ tới ngày hẹn với cô ta cũng không còn xa nữa. Khi ấy ta sẽ quay lại xem hắn thắng hay đơn dược của bà thắng. Kim xà lão quái lẩm bẩm, tên đại sư nhà ngươi rõ ràng có ý khinh thường ta. Mà con danh đó sao còn chưa tới xem giúp ta, lũ người Hán này có ý định gì. Bà ta lại chống gậy lạch cạch bước ra ngoài xem Lăng Kỳ Nhi đi tới đâu rồi. Có vẻ cô ta không tuân lệnh lão bà này mấy. Tại bậc thang hình xoắn ốc dẫn lên động 80, dưới ánh đốt chập chờn, Lăng Kỳ Nhi đang bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng lại. Cả thân hình cô ta cũng không tài nào cử động được luôn, tên đó là Diệp Y Nhân đang say khướt tới mức điên dại, hắn liên tục vuốt ve làn da mịn màng của cô ta khiến cô ta tức đến nỗi hai mắt đỏ ngòm, nước mắt tuôn ra không ngớt. Diệp Y Nhân chuẩn bị lột hết xiêm y của cô ta ra thì cả người hắn bị Hà Nhai Tử đẩy mạnh một cái, hắn ngã nhào xuống đất mà vẫn chưa tỉnh rượu. Tên vô liêm sỉ nhà ngươi. Hà Nhai Tử rút một mũi tên nhọn ra chĩa thẳng vào Diệp Y Nhân mà bắn, nhưng ông ta nhanh như cắt lộn nhào một vòng né tên. Ngoài bắn tên ra ngươi còn làm được việc gì khác không? Diệp Y Nhân cười lớn, có đấy, hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi ngay tại đây. Lần này Hà Nhai Tử rút một lúc 3 mũi tên ra bắn vun vút về phía ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Y Nhân phẩy tay một cái, cả 3 mũi tên chuyển hướng lao thẳng vào tường. Ông ta chồm tới bóp chặt cổ Hà Nhai Tử khiến hắn đau tới mức tay cầm cung buông thõng ra rồi đưa lên nắm chặt cánh tay đang bóp nghẹn cổ mình. Lăng Kỳ Nhi vận lại xiêm y chạy tới đẩy Diệp Y Nhân ra nhưng vô ích, sức lực của ông ta so với cô ấy khác xa nhau một trời một vực. Chuyện ban nãy ta sẽ không kể lại cho tiên lão, xin ông tha cho huynh ấy. Xin ông tha cho huynh ấy. Lăng Kỳ Nhi khóc lóc van xin. Diệp Y Nhân vẫn một mực muốn bóp cổ Hà Nhai Tử tới khi hắn không còn thở nữa nhưng vai ông ta đang bị ai đó giữ chặt khiến ông ta đau nhói. Thế là đủ rồi, Tư A Thần gằn giọng. Diệp Y Nhân nhổ một bãi nước miếng xuống dưới đất đoạn đẩy Hà Nhai Tử vào vách động. Trước khi rời đi, mắt ông ta vẫn cố đảo lại nhìn ngắm dung nhan Lăng Kỳ Nhi cho đã mắt. Cô ta ấm ức không nói lên lời, chỉ biết ôm chặt lấy Hà Nhai Tử nấc lên từng tiếng một. Bản thân Hà Nhai Tử cũng tức giận không kém nhưng biết làm gì, chứ ông ta là một trong hai tên cai ngục được tiên lão coi như cánh tay trái của mình, còn hắn chỉ là một tên vô dụng vô năng, chức vị thì hèn kém. Thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau tại vách động, Kim Xà lão quái tức giận thở ra bằng mũi đập mạnh cây gậy của bà ta xuống đất. Ta gọi ngươi lên động 80 nói chuyện với lũ người Hán, ngươi lại đứng đây tình tứ với tên tiểu tử kia. Lũ hậu nhân các người đúng là hết chuyện để làm rồi. Lăng Kỳ Nhi khẽ nói với hắn, đi cùng muội. Kim Xà lão quái lại giục, mau lên, ta đã già rồi các ngươi còn hành hạ ta phải chạy lên chạy xuống. Lăng Kỳ Nhi nhìn bà ta. Tôi lên ngay đây, cách chương.